Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198. Giải dược, Tần Thư giờ phút này nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Hắn vốn cho là chỉ cần đi qua cái này cây cầu đá, liền có thể rời đi cái này tràn ngập màu xám vật chất không lớn thôn trang. Thế nhưng là hắn sai, cầu đá liên tiếp khác một nơi, có một cái to lớn thạch trụ, tự trong bóng tối dựng đứng mà lên, mà thạch trụ phía trên, đồng dạng tồn tại một cái khác thôn trang. Nói là thôn trang, chẳng bằng nói là một tòa cung điện hùng vĩ, toàn thân màu đen, bao phủ tại trong cơn mông lung. Không cần nghĩ, nơi đó quỷ dị, khẳng định không cần nơi này thiếu. Tần Thư khẽ cắn môi, chỉ có thể đi tới. Trên đường, thân thể của hắn tựa hồ còn có màu xám vật chất lưu lại. Vừa dài ra một cái lông xù hắc cái đuôi, chỉ có thể nhịn đau lần nữa kéo, ném vào giới chỉ không gian. Ai, lúc nào là cái đầu a? Tần Thư vuốt vuốt đổ máu đằng sau, đi bộ đều khẽ vấp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Sợ quái vật kia đuổi theo, hắn không muốn để cho sủng thú đi ra, sợ lây dính màu xám, mạc danh kỳ diệu biến thành quái vật. Dọc theo con đường này, hắn thấy được mấy cỗ hài cốt, hình thù kỳ quái, đều bị chém đứt thân thể mà chết, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Đến sau cùng, đi qua cầu đá, đạp vào một căn khác trên trụ đá, tồn tại cung điện bên ngoài. Nhảy lên một cái, xem xét phải chăng có còn lại cầu đá. Rời đi nơi này, hoàn toàn chính xác có. Đồng thời có bốn cây cầu đá, trong đó ba tòa gãy mất. Chỉ có một con đường có thể đi. Lại nhìn cung điện kia, âm trầm, sắt thép cửa lớn rộng mở hơn phân nửa. Có thể nhìn đến bên trong sự vật. 20 đầu cây cột xếp song song, mỗi một căn trụ tử trên mặt đều có một bộ có mọc sừng, tựa hồ là long sinh linh hài cốt. Thủ tọa phía trên chiếm cứ một đầu chừng dài trăm thước, lân phiến toàn thân màu đen cự long. Đầu này cự long phần lưng mọc ra cánh màu đen, song song hắc giác, bụng mười mấy con móng vuốt. Nhất là đầu rồng, trên đỉnh đầu mọc ra một gốc thực vật. Nó toàn thân màu đen, cắm rễ đầu rồng phía trên. Nhìn qua rất là buồn cười. Có một cái nụ hoa sung mãn, nụ hoa chớm nở, không có gió thổi qua, nụ hoa lại lung lay kiều nộn vòng eo, chưa từng ngừng qua. Ba, một tiếng vang nhỏ, nụ hoa nở rộ. Trong khoảng thời gian ngắn, một đóa đóa hoa màu đen nở rộ, chừng lớn chừng bàn tay. Từng trận kỳ dị vị đạo tràn ngập ra. Tần Thư mặt đều đen. Tại sao lại đến, gặp loại chuyện này, hương hoa vào mũi, dù là cấm đoán hô hấp, nó cũng có thể theo toàn thân các cái lỗ chân lông chui vào. Chỗ nào cũng có, Tần Thư lại một lần nữa đã trải qua, không thể miêu tả biến hóa. Hắn mọc lông, màu đen lông, trong chớp mắt chính mình thì biến thành con khỉ đồng dạng. Những thứ này lông tóc thô to, cứng cỏi dị thường. Lại như là rễ cây, muốn cắm rễ mặt đất. Tần Thư bên ngoài thân hắc viêm bao trùm, thiêu hủy lông đen, cái gì cũng mặc kệ, hướng về cầu đá chạy tới. Gần như đồng thời, trong cung điện đầu kia to lớn cự long động, nó mở to mắt, lộ ra là đen nhánh lỗ trống. To lớn long thân rung động, chấn động rớt xuống không ít cứng rắn vảy rồng. Một cỗ hư thối khí tức lan ra, trên đỉnh đầu bông hoa, khẽ đung đưa lấy, Tần Thư nhìn tê cả da đầu, bay thẳng qua cầu, rất nhanh hắn lại không ngừng kêu khổ. Cầu đối diện, lại là các loại kiến trúc, nơi này cùng loại cùng một cái phòng thí nghiệm, tràn đầy bình bình lọ lọ, có ngâm tại thần bí dịch thể không biết tên đầu thú, mọc ra bảy đầu cái đuôi thiếu nữ các loại. Rất nhiều, may ra cũng không có thể lo sự tình phát sinh. nơi này đồng dạng thành lập tại trên trụ đá, còn có mấy đầu cầu đá. Tần Thư tùy tiện lựa chọn một đầu, tiếp tục đi tới, một đường lên thấy, đều là không giống nhau đánh vào thị giác. Nơi này tựa hồ không có đầu một dạng, liên tiếp lấy một tòa lại một tòa cầu đá, một cái lại một cây tự hắc thầm dựng đứng thạch trụ. Rắc rối phức tạp, đến cuối cùng, Tần Thư cuối cùng nhìn đến không giống nhau cảnh vật. Lần này đến đều thạch trụ, cũng không phải là kiến trúc, mà chính là một đầu chiếm cứ hơn phân nửa thạch trụ thi thể. Nó một thân lông tóc lập lòe tỏa sáng, có 9 viên sư tử đầu, trên thân có nhiều bị thương, phủ phục ở nơi đó, chết đi quá lâu 5 tháng. Cửu đầu sư tử, Tần Thư rung động, giống loại sinh linh này, thấp nhất cũng là có thể trưởng thành đến thần thú sinh linh. Thế mà chết tại nơi này, nó đến tột cùng là bị cái gì giết chết? Lúc này, cửu đầu sư tử thi thể toát ra đại lượng màu xám vũ khí. Quá nồng nặc, muốn tiếp cận bất luận cái gì còn sống sinh linh. Tần Thư nhanh chân liền chạy, chạy qua cầu đá, thấy được một bộ bạch hổ thi thể. Nồng đậm sát khí vẫn như cũ không rời. Một khi gần gũi quá, liền sẽ bị đập vào mặt sát khí bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó đồng dạng toát ra màu xám khí vụ, ngưng tụ không tan, càng là đi xuống dưới, càng là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chu tước thi thể, tam túc kim ô thi thể, các loại thần thú thi thể đáp ứng không xuể. Tần Thư tại một cái đầu lâu trước mặt dừng lại, bẻ gãy vừa mới dài ra 2 khỏa răng nanh về sau. Nói không ra lời, đó là một khỏa đầu rồng. Long uy khiến người ta không khỏi run lẩy bẩy, muốn đối nó thần phục quỳ bái. Mắt rồng trợn to, trong mắt không có, lộ ra hố đen, cường như long tộc, sinh vật, vậy mà cũng đã chết. Hắn không dám tưởng tượng, nơi này năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp tục đi xuống dưới, Tần Thư nhìn đến thành đống trứng, thấp nhất cũng là truyền kỳ cấp sinh vật trứng, còn có thần thú trứng, thậm chí còn có một khỏa cao 10 mét, toàn thân màu đen trứng. Đến tột cùng là như thế nào sinh vật mới có thể sinh hạ lớn như vậy trứng a? Những thứ này trứng có nát, lưu lại một bộ nhỏ bé khung xương, tựa hồ bởi vì vật sống đến. Một số trứng động, toàn bộ lăn đi qua. Tần Thư tranh thủ thời gian chạy mất, bị dọa cho phát sợ. Trên đường vẫn là nhiễm đến màu xám vật chất. Đầu vừa dài góc, hắn vô cùng nóng nảy. Lại tiếp tục như thế. Khi nào là cái đầu a? Sau cùng hắn tại một cái trên trụ đá, nhìn đến một cánh tay, chiếm cứ toàn bộ thạch trụ, đều đã mục nát. Hắn lòng bàn tay vị trí có một cái đồ vật nằm ở phía trên. Thứ gì? Địa đồ. Tần Thư không lo được nhiều lắm, khống chế phong thuộc tính, kéo lấy vật kia tung bay đi qua. Cái kia đích thật là một tấm bản đồ, miêu tả địa thế của nơi này phân bố. Giống như vậy thạch trụ chừng hơn 100 cái, mà chính mình vị trí thạch trụ chỉ cần tiếp qua 6 cái liền có thể rời đi, tiến vào một cái không biết khu vực, chỗ đó dùng một loại nào đó viễn cổ văn tự ghi chú. Tần Thư xem không hiểu, sau đó để Hy Tuyết nhìn xem. Chiến trường, Hy Tuyết nói, cáo chi mấy cái này văn tự ý tứ, ngoại trừ địa đồ bên ngoài, còn có một viên thuốc, đồng dạng đánh dấu có nó tin tức tương quan, màu xám vật chất giải dược. Hy Tuyết phiên dịch văn tự ý tứ, vội vàng nói, đằng sau còn có một đoạn văn tự, ta cần thời gian phiên dịch, giải dược. Tần Thư ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm viên đan dược kia, tròn căng, tiểu lớn chừng ngón cái, hơi khô xẹp, phốc phốc phốc. Lúc này, trên người hắn, lại bắt đầu lớn lên đồ vật, ma dược, hắc giác, thú chảo, cái đuôi. Răng nanh, một khỏa trái tim tựa hồ muốn no bảo lồng ngực. Nơi đó trái tim, bị một cái đầu lâu lớn nhỏ tử sắc trái tim thay thế. Huyết dịch khắp người cuồn cuộn ra tốc chảy xuôi, từ nguyên bản đỏ tươi, biến thành tử sắc, một cỗ cường đại khí tức tại thân thể của hắn bộc phát ra, mắt thấy ý thức dần dần muốn bị điên cuồng thay thế. Tần Thư bất chấp gì khác, há miệng đem viên kia giải dược, nuốt vào trong bụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục